chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244 đương lão nương là chết sao? chương 244 đương lão nương là chết sao? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Người lại không phải ta đả thương, không sai. Người không phải ngươi đả thương, lại là ngươi xui khiến. Ta không có, vu khống, còn thỉnh cảnh sát thúc thúc nhóm lấy ra chứng cứ tới, Trần Thanh Thanh đồng học. Ngươi cho rằng chúng ta không chứng cứ, sẽ như vậy gióng trống khua chiêng đi một chuyến đế quốc học viện. Liền vì đem ngươi mang về thẩm tra, Nga, phải không, kia còn thỉnh đem chứng cứ cấp lượng ra tới. Trần Thanh Thanh đồng học, ta xem ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Ta chưa làm qua sự tình, chính là cầm đao đặt ở ta trên cổ, ta cũng sẽ không thừa nhận. Tùy các ngươi nói như thế nào, các ngươi phủ đầu bang sở hữu thành viên đều chỉ chứng là ngươi sai xử, ngươi cư nhiên còn không chịu thừa nhận. Ta dựa mới làm giải tán, này liền bắt đầu tập thể làm phản. Muốn hay không tốc độ nhanh như vậy a? Cư nhiên còn dám vu oan hãm hại nàng, là bởi vì nàng trong khoảng thời gian này không ở kinh thành. Không có uy nghiêm sao? Tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều dám ở nàng xúc phạm người có quyền thế. Khóe miệng nàng bỗng nhiên gợi lên một mặt cười lạnh, nói, xin hỏi mấy người kia hiện tại ở nơi nào? Các ngươi phủ đầu bang thành viên sao? Toàn bộ đều trảo hồi cảnh sát cục. Liền thừa ngươi cái này đầu mục, còn đầu mục, nói được nàng cùng phạm tội đội đầu mục giống nhau, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên trong lòng không có. Đế, nàng tuyệt đối không thể đi cảnh sát cục, bằng không về sau thanh danh tuyệt đối sẽ bị hao tổn, chính là hiện tại nàng giống như một chút biện pháp đều không có, tổng không thể cùng cảnh sát mạnh bạo đi, nếu bằng không ngày mai liền sẽ xuất hiện kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân công nhiên tập cảnh đầu. Đề, bỗng nhiên, trong phòng học lại vọt vào tới vài người, là Lục Cảnh Dương cùng Thượng Quan Kỳ bọn họ. Lục Cảnh Dương vừa vào cửa, liền lo lắng nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Trần Thanh Thanh cười khổ lắc lắc đầu nói. Tạm thời còn không có sự, bất quá một lát liền không biết thật đi cảnh sát cục. Còn không biết cái gì đang chờ đợi nàng, Lục Cảnh Dương cau mày bắt đầu cùng cảnh sát nhóm giao lưu. Biết được sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc sau. Hắn ngữ khí quyết tuyệt nói. Thanh Thanh nàng không có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Còn thỉnh các ngươi không cần khó xử nàng, cảnh sát nhóm nhíu mày nói. Lục thiếu, còn thỉnh không cần chậm trễ chúng ta làm công, nhưng các ngươi ở mỗi điều tra rõ chuyện này chân. Tướng phía trước, như thế nào có thể đem người mang về cảnh sát cục? Không mang theo hồi cảnh sát cục, chúng ta như thế nào điều tra rõ. Những lời này ngụ ý thực rõ ràng, tựa hồ đã phán định chuyện này cùng Trần Thanh Thanh thoát không ra quan hệ, nghe vậy. Trần Thanh Thanh tâm đều lạnh nửa thanh, ni ma nàng năm nay là mệnh trung phạm thái tuế sao. Thật vất vả giao cái bạn trai, lại sinh tử không rõ, biến mất vô tung vô ảnh, thật vất vả từ bi thương chung khôi phục lại. Sinh hoạt quá đến bình tĩnh một chút, hiện tại lại phải bị bắt được cảnh sát cục đi, có so nàng càng suy người sao? Đột nhiên, vẫn luôn đều không có mở miệng qua Âu Hứa Hẹn nói. Đi thôi, ta bồi ngươi cùng nhau, nếu sự tình đã xảy ra, tổng muốn đi đối mặt, những lời này cho Trần Thanh Thanh dũng khí, đúng vậy. Nếu sự tình đều đã xảy ra, nhất định phải đi đối mặt, chỉ là... Âu Thừa Nặc muốn bồi chính mình cùng đi. Hắn đi làm gì nha? Nàng dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Lại nghe hắn nói. Đi cho ngươi đối mặt sự tình dũng khí. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói không ra lời. Nếu là Tư Đồ Phong ở, nhất định cũng sẽ nói ra như vậy làm người ấm lòng động dung nói tới. Chính là hắn không ở, hiện tại lại từ một cái không quen thuộc thiếu niên đối nàng nói loại này lời. Nói, trong lòng thản nhiên dâng lên một loại dị thường cảm xúc, nàng nói. Âu Thừa Nặc, cảm ơn ngươi, bất quá, vẫn là ta chính mình đi thôi. Không quan hệ, ta bồi ngươi đi một chuyến. Trần Thanh Thanh thấy hắn chú ý đã, cũng liền không hề nói cái gì, chủ động đi ra ngoài. Âu Thừa Nặc theo sát nàng sau đó, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đều vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Thanh Thanh rục rời đi bóng dáng, nhịn không được hô, Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh quay đầu, trên mặt gợi lên một mặt tuyệt mỹ ý cười, nói, yên tâm, không phải ta sai xử, ta thực mau liền sẽ bị thả ra, trong lòng lại thê lương không thôi, ni ma nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng có hôm nay, thật là đậu má, nàng ngạo nghễ thân ảnh. Trải qua Lục Cảnh Dương khi, Lục Cảnh Dương giữ nàng lại thủ đoạn, nói, nha đầu, đừng đi, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi, không cần. Lục Cảnh Dương, chuyện này nếu phát sinh ở ta trên người, như vậy ta liền nhất định phải đi làm rõ ràng sự tình chân tướng, rồi sau đó đem tay từ trong tay hắn tránh ra, cũng không quay đầu lại rời đi phòng học. Cảnh sát nhóm thấy Trần Thanh Thanh phối hợp, không khỏi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuẩn bị áp giải nàng đi cảnh sát cục. Lại ở Trần Thanh Thanh cùng Âu Thừa Nặc vừa ra phòng học môn, liền có đại lượng bảo tiêu theo đi lên, đưa bọn họ ngăn cách bởi ngoại. Cảnh sát nhóm đều trợn mắt há hốc mồm, ni ma còn có để người hào hào xử lý công vụ. Đoàn người vẫn luôn đi đến cửa trường, liền thấy nơi đó ngừng một chiếc xe cảnh sát, mặt trên ghế điều khiển còn ngồi một cái lái xe cảnh sát. Âu Thừa Nặc đi qua đi mở cửa ra, Trần Thanh Thanh ngồi đi lên, Âu Thừa Nặc ngồi xuống nàng bên người, rồi sau đó mở miệng nói. Lái xe đi. Lái xe cảnh sát sửng sốt một chút, buồn bực nói, uy, đây là xe cảnh sát, không phải sĩ, biết, không phải xe cảnh sát chúng ta còn chưa lên đâu. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, đối với vừa mới những cái đó cảnh sát đối nàng thái độ mà nói, nàng hiện tại một chút đều không thích cảnh sát, hừ. Không phân xanh đỏ đen trắng, sự tình chân tướng cũng chưa điều tra ra, liền đối nàng như vậy hung, giống như nàng thật là tội phạm dường như. Lái xe cảnh sát đang muốn hoanh bọn họ xuống xe, liền thấy mấy cái đồng sự từ trong trường học đi ra. Nói, nàng là chúng ta lần này cần chào người, mang về đi, hắn ngơ ngác nga một tiếng. Rồi sau đó đem xe khai đi rồi, mấy cái cảnh sát phản ứng lại đây thời điểm. Xe đã khai thật xa, ni ma. Xe khai chạy, chúng ta như thế nào trở về a? Chẳng lẽ phải đi trở về sao? Bọn họ vừa mới là ngồi này chiếc xe tới. Một đám hắc y bảo tiêu từng người lên xe, gắt gao đi theo xe cảnh sát mà đi, nhìn những cái đó bảo tiêu khai xe. Mấy cái cảnh sát đều trợn tròn mắt một lát, ni ma đầu năm nay cư nhiên liền bảo tiêu đều lái xe siêu. Xe, bọn họ làm cảnh sát cư nhiên hỗn đến liền bảo tiêu đều không bằng. Trong lòng thật là muốn nhiều nghẹn khuất có bao nhiêu nghẹn khuất, xe cảnh sát chạy đến cảnh sát. Cục lái xe cảnh sát đem hai người mang theo đi vào. Đi vào, đám kia phủ đầu bang thành viên toàn bộ đều giống như nổ tung nồi giống nhau. Đều hướng tới nàng xúm lại đây, lão đại, người rốt cuộc tới cứu chúng ta sao? Trần Thanh Thanh cười lại, ni ma một đám đều âm lão nương, còn muốn cho lão nương cứu các ngươi, như thế nào không chết đi à? Mấy người thấy nàng cười lại, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, nói, lão đại, là ngươi nói, mặc kệ chúng ta làm cái gì, ngươi đều sẽ giúp chúng ta chịu trách nhiệm, chính là... Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta sẽ làm ra loại chuyện này tới sao? Đúng vậy, đều là ngươi sai xử, Trần Thanh Thanh bực bội nói. Ta khi nào sai xử các ngươi? Nói hưu nói vượn cái gì? Hiện tại đây là không nghĩ thừa nhận. Nói cho ngươi, chúng ta nhưng đều là có chứng cứ. Chính là, Trần Thanh Thanh, dựa vào nhà các ngươi ở kinh thành địa vị, cứu chúng ta chỉ cần động động ngón tay mà thôi. Người cư nhiên tương đối chúng ta thấy chết mà không cứu. Mệt chúng ta trước kia như vậy tin tưởng ngươi. Đối với ngươi duy mệnh là từ. Đi ngươi con mẹ nó duy mệnh là từ. Lão nương khi nào sai sự các ngươi đả thương người. Toàn bộ đều đem nước bẩn hướng lão nương trên người bát. Đường lão nương là chết sao? Trần Thanh Thanh đang muốn phát tác. lại thấy Âu Thừa Nặc trước nàng một bước, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, hướng về phía nàng lắc đầu nói. Vu Hoàn ý vị thực rõ ràng, ngươi không cần nhiều lời. Trần Thanh Thanh ngây ra một lúc. Âu Thừa Nặc đây là nhìn ra cái gì tới? Theo sau mà đến mấy cái phụ trách điều tra cái này án tử cảnh sát đi đến, nhìn mấy người làm thành một đoàn, nhíu mày nói, còn có hay không quy củ? Đều trở lại từng người vị trí ngồi hào. Trần Thanh Thanh ngươi cùng ta tiến phòng thẩm vấn, phủ đầu bang thành viên chạy nhanh nói. Cảnh sát thúc thúc, hung thủ các ngươi đều chộp tới, liền không thể thả chúng ta sao? Cảnh sát tràn ngập uy nghiêm nói, liền tính nàng là sai xử người, các ngươi cũng là đồng lõa. Không phải đâu, chúng ta đều là nghe nàng phân phó mới làm như vậy a. Sao lại có thể như vậy, đều đừng vô nghĩa, trở về ngồi xong, bằng không toàn bộ đều nhốt lại. Một đám nữ sinh lúc này mới im tiếng, đồng loạt đi đến cảnh sát trong cục góc chỗ ghế dựa ngồi hào. Trên mặt đều là khủng hoảng thần sắc, mấy người vây quanh ở một đoàn, thấp giọng nói, làm sao bây giờ, nếu là chân tướng bị điều tra ra, chúng ta muốn hay không đem phía sau màn sai xử người cấp cung ra tới a? Vô nghĩa, đương nhiên không được, nàng phía sau chính là có cái lợi hại ca ca chống lưng. Chúng ta không thể trêu vào, nhưng Trần Thanh Thanh thân phận như vậy cao. Chúng ta cũng không thể trêu vào a. Ai làm nàng muốn vứt bỏ chúng ta? Hừ, dứt lời, mấy người không nói chuyện nữa, Trần Thanh Thanh đi theo cảnh sát cùng nhau đi tới phòng thẩm vấn cửa. Âu Thừa Nặc theo sát sau đó, cảnh sát đột nhiên nói. Vị đồng học này, ngươi liền không cần đi vào. Trần Thanh Thanh đáy lòng một đột. Nàng chưa từng có từng vào cảnh sát cục, càng không có bị thẩm vấn qua, phía trước có Âu Hứa hẹn bồi nàng. Nàng mới biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, hiện tại hắn lại không thể đi theo chính mình cùng nhau đi vào. Âu Thừa Nặc đột nhiên nói, xin lỗi, còn thỉnh chờ một lát một chút. Trần Thanh Thanh luật sư lập tức liền đến, luật sư. Âu Thừa Nặc cư nhiên còn giúp nàng thỉnh luật sư. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, liền thấy hắn trấn an vỗ vỗ nàng đầu, nói, nha đầu, đừng sợ, hết thảy đều giao cho luật sư. Trần Thanh Thanh đột nhiên có một loại hình như là Tư Đồ Phong ở chụp nàng đầu ảo giác, nhưng hắn cũng không phải Tư Đồ Phong, mà là một người cao quý vương tử, cảm giác quái quái. Lại bị an ủi tới rồi, Âu Thừa Nặc không thể bồi nàng đi vào. Nhưng luật sư là có tư cách vào phòng thẩm vấn, qua ước chừng 5 phút thời gian. Một cái người nước ngoài luật sư, đi vào cảnh sát cục cùng Âu Thừa Nặc đánh thanh tiếp đón lúc sau. Liền đi theo Trần Thanh Thanh cùng nhau tiến vào phòng thẩm vấn. Tiếp thu thẩm tra, phụ trách thẩm vấn cảnh sát nói. Trần Thanh Thanh, Vương Thạc người này ngươi nhận thức sao? Ách, giống như có chút ấn tượng, ta ngẫm lại a, Vương Thạc, hình như là nàng đã từng một cái người theo đuổi, phi thường biến thái cái loại này người theo. Đuổi, có một lần còn đem nàng đổ ở trường học nữ trong phòng vệ sinh quá. Sau lại vẫn là bởi vì Lục Cảnh Dương tới rồi, đem hắn cấp dọa chạy, chẳng lẽ lần này bị đả thương người chính là hắn? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, nhận thức. Hắn là ta một cái người theo đuổi, như vậy hắn đã từng có đối với ngươi tiến hành quấy rầy quá. Đúng vậy, còn không ngừng một lần, ngươi đã từng buông tha lời nói. Muốn cho hắn vĩnh viễn biến mất, ngoặc kép, hết chương.